Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ta là nói lời giữ lời người. Người nào hội tới cứu chúng ta? Không thể, không ai hội tới cứu chúng ta. Chúng ta xong, chấm ngoặc kép, Lauren bảo đảm không những không để cho Andy khá hơn chút. Trái lại để hắn càng thêm tuyệt vọng. Nhìn Andy lắc đầu kiệt tê bên trong dáng vẻ, Lauren không nhịn được cau mày hét lớn. Andy, tiếng gào để Andy dừng lại nhìn về phía Lauren. Tin tưởng ta, ta nói có người hội tới cứu chúng ta liền nhất định sẽ có. Hắn liền ở ngay đây. Rất nhanh, chấm ngoặc kép, Lauren lời còn chưa nói hết bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Tiếng súng để hai tỷ đệ giật mình vội vàng nhìn ra phía ngoài. Phụ mẫu một mặt kinh ngạc đến ngây người cùng mờ mịt đứng tại chỗ. Nguyên bản bên người bảo an nằm trên đất, một cái châu Á nam nhân đứng ở phụ mẫu phía trước. Lauren kích động hướng về Andy nói, ta nói rồi, sẽ có người tới cứu chúng ta. Hắn là ai à? Andy vô ý thức hỏi, hắn là ai? Không đơn thuần Andy muốn biết, cha mẹ hắn cũng muốn biết. Thần môn, ngươi quả nhiên tới. Campbell rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút mừng như điên. Nếu để cho hắn ở thần môn theo Lauren tỷ đệ trung nhị tuyển một lời, hắn sẽ chọn thần môn. Mặc dù coi như tựa hồ trực tiếp lực phá hoại cũng không có Lauren tỷ đệ lớn, nhưng thần môn nhưng có thể nói không chê vào đâu được. Tô Phục cười cười, ta rất hiếu kỳ ngươi có cái gì nắm chắc có thể lưu lại ta. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Campbell cười hô một tiếng. Mạch Sung, ngoài cửa đột nhiên xông tới một người mặc chiến đấu phục binh lính. Gil, danh hiệu Mạch Sung, nhìn thấy Mạch Sung Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Lần trước Mạch Sung nhanh như vậy đã bị rời đi, hắn liền xác định Mạch Sung sẽ không chết. Bây giờ nhìn lại Mạch Sung nên bị Campbell điều giáo, rất ngoan ngoãn. Đây là chó săn kế hoạch, mặc kệ trước là ai, gia nhập chó săn kế hoạch sau đều biết ngoan ngoãn trở thành chó săn. Tuy nhiên Viper phân tích có thể là căn cứ quýt độc phẩm đến khống chế tẩy não. Nhưng quá trình này chắc chắn sẽ không như vậy thư thích. Khẳng định còn có chút bên thủ đoạn. Mạch Dung sau khi đi vào trực tiếp phóng thích năng lực. Hắn hai mắt sáng lên hào quang màu vàng. Đây là ta món đồ chơi mới Mạch Dung. Hắn có thể để cho người biến dị năng lực vô hiệu. Đương nhiên, người tựa hồ đối với ức chế năng lực có nhất định chống lại tính. Nhưng nếu như vô hiệu nói ngươi nên cũng không có cách nào. Campbell hai tay ôm vai hoàn toàn tự tin đắc ý nói, người đến. Vị này thần môn tiên sinh đi thay quần áo, chúng ta vật thí nghiệm lại muốn thêm một cái. Ngoài cửa rất nhanh xông tới mấy người lính cầm thương tới gần Tô Phục, chuẩn bị đem Tô Phục mang đi. Tô Phục mở miệng, cứ như vậy một cái Mạch Dung mà thôi liền để ngươi cảm thấy chắc chắn có thể lưu lại ta. Tô Phục có chút thất vọng lắc đầu một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi nghiên cứu ra cái gì trò mới đây. Nếu như là lời như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Phục giơ cánh tay lên nhắm ngay xông lại binh lính trực tiếp nổ súng. Nhất thương đánh trúng mi tâm. Binh lính theo tiếng ngã xuống đất. Những binh lính khác cơ hồ là cũng trong lúc đó hướng về Tô Phục nổ súng. Phanh lại viên đạn, một khi bị đánh trúng sẽ toàn thân đau nhức mất đi năng lực hoạt động. Viên đạn đánh về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng căn bản không nhúc nhích. Song trọng môn, mở. Tô Phục trước ngực theo phía sau lưng đồng thời xuất hiện một cánh cửa. Viên đạn từ trước ngực đánh vào từ dị không gian bên trong xuyên qua ở hắn phía sau lưng trên. Cửa đi ra, sau một khắc, chỉ nghe thấy Campbell truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Tô Phục vị trí theo Campbell hơi có chút chồng lên. Viên đạn xuyên qua Tô Phục trực tiếp bắn trúng phía sau hắn Campbell. Cái này biến cố để mấy người lính kia lăng một hồi. Tô phục nhưng giơ tay liền chút. Tiếng súng vang lên, mấy người lính kia theo tiếng ngã xuống đất. Mạch Dung phản ứng lại năng lực chính mình dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Nhìn chúng đạn ngã xuống đất cam beo, Mạch Dung hướng thẳng đến Tô Phục xông tới. Hắn không thể để cho cam beo chết đi. Nhắm ngay Tô Phục đầu, Mạch Dung cánh tay mở rộng trực tiếp vung quyền đánh tới. Tô Phục vẫn không thể trốn. Chẳng qua là khi Mạch Dung nắm đấm đánh tới thời điểm, Tô Phục tầm mắt phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Mạch Dung cú đấm này trực tiếp đánh vào trong cửa. Mạch Dung hơi ngây người. Sau một khắc cũng cảm giác được cổ bị người tầng tầng vỗ xuống. Phù phù một tiếng, Mạch Dung theo tiếng ngã xuống đất ngất đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Để bọn hắn đi ra à? Ta nghĩ bọn họ chắc có lẽ không chú ý. Tô Phục hướng về thí nghiệm hội trước máy móc bên cái kia. Mấy người mặc áo blau ra hỏa liếc mắt nhìn. Lauren phụ mẫu lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lauren mẫu thân đi mở phòng thí nghiệm môn. Lauren phụ thân từ trên mặt đất kiếm lên thương nhắm ngay mấy người kia. Tô Phục xoay người nhìn về phía Campbell. Campbell nằm trên đất thân thể co quắp vô pháp nhúc nhích. Ngũ quan nhíu chặt tựa hồ đang tải chịu đựng cự đại thống khổ. Nhìn thấy Tô Phục nhìn sang, Campbell run giọng nói, vì là, tại sao không có tác dụng, tại sao không có tác dụng, bởi vì lão tử căn bản liền không phải người biến gì. Ngươi ngại hay không nói cho ta biết chó săn kế hoạch bảng danh sách theo đáp án. Tô Phục cười, chậm rãi khom lưng đi tới Campbell trước mặt phất tay bính bính Campbell. Campbell cúi đầu chỉ thấy trúng đạn địa phương xuất hiện một đạo cổng vòm. Hắn sắc mặt kinh hãi nhìn Tô Phục đưa ngón tay với tới đem viên đạn lấy ra. Nếu như ngươi phối hợp nói ta có thể mang viên đạn giúp ngươi toàn bộ lấy ra để ngươi khỏi bị phẫu. Thuật nỗi khổ, nếu như ngươi không phối hợp ta cũng chỉ có thể ở ngươi trong trái tim mở nho nhỏ môn sau đó đưa. Thêm ngươi một viên đạn. Tô Phục mỉm cười nhìn về phía Campbell, dù là ai nhìn thấy da mình, bắp thịt, xương sọ cứ như vậy không gặp, rõ ràng nhìn thấy bên trong thân thể của mình kết cấu e sợ đều biết bị hù dọa. Campbell run rẩy nhìn Tô Phục, ở ta trong máy vi tính, Tô Phục vừa muốn đi nghiệm chứng thật giả, từ trong phòng thí nghiệm đi ra Lauren cũng đã trước một bước đi qua. Bởi vì phải ghi chép Lauren theo Andy thí nghiệm kết quả. Vì lẽ đó máy tính trực tiếp chính là mở ra vận hành trạng thái đến cũng tỉnh hỏi lại mật mã. Tìm tới, một lát sau, Lauren ngẩng đầu hướng Tô Phục nói. Hội phá ổ cứng sao? Andy, Lauren hướng về Andy hô một tiếng. Andy tuy nhiên còn có chút mờ mịt nhưng là biết mình phải làm gì. Sau khi đi qua rất nhanh sẽ đem ổ cứng máy tính tháo ra. Tô Phục thỏa mãn gật gù sau đó thật giúp Campbell đem trong thân thể viên đạn từng viên một lấy ra. Điều này làm cho Campbell thở một hơi. Ta người này nói lời giữ lời. Nếu nói sẽ giúp ngươi đem viên đạn lấy ra liền nhất định sẽ giúp ngươi lấy ra. Nhìn Campbell thở một hơi dáng vẻ. Tô Phục cười cười giơ tay lên. Nhưng ta không nói về sau không giết ngươi. Chương 66, nữ bản Quicksilver, máy móc bên, mấy cái kia nhân viên thí nghiệm đã hoàn toàn bị sợ ngốc. Làm Tô Phục quay đầu nhìn sang thời điểm bọn họ gần như cùng lúc đó làm ra ôm đầu ngồi chồm hổm. Trên mặt đất cử động, Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười hướng về Lauren phụ thân Reed nói. Mang tới Mạch Dung. Reed chần chờ đem Mạch Dung khiêng lên. Chúng ta làm sao đi ra ngoài? Reed lo lắng hỏi. Tô Phục không lên tiếng chỉ là đánh búng tay. Đùng, theo búng tay âm thanh. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Reed ba người vẫn còn ở sững sờ. Lauren đã trước tiên đi vào. Mọi người lần lượt sau khi tiến vào cửa rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Mấy cái kia nhân viên thí nghiệm lẫn nhau nhìn, một hồi lâu sau mới có đánh bạo phát ra cảnh báo. Gara tầng ngầm, Tô Phục lái xe trực tiếp đi ra, Lauren ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mặt sau chính là Đức, Reed thê tử Kylan, cùng với Andy, còn Mạch Dung chỉ có thể oan ức hắn ở trong cốp xe. Cảm tạ ngươi cứu chúng ta một nhà, còn không biết ngươi tên gì. Tại sao lại, chấm ngoặc kép, ta tên Tô Phục, ngươi cũng có thể gọi ta thần môn. Còn lại nghi vấn, chờ tới chỗ sau các ngươi có thể hỏi Lauren. Tô Phục nói, Reed loại người vô ý thức nhìn về phía trước Lauren. Lauren hơi ửng đỏ mặt, không nói gì. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Reed lại hỏi, người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Ta trước tiên đưa các ngươi qua bên kia dàn xếp lại. Reed ứng một tiếng không tiếp tục nói nữa. Xem bộ dáng là đang suy nghĩ sau đó sự tình. Bọn họ hiện tại thế nhưng là biến thành đào phạm. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục lái xe xuất hiện. Johan Lona loại người rất nhanh sẽ nghe tiếng lại đây. Tình huống thế nào? Lona hỏi. Bọn họ chính là trước trường học nổ tung sự kiện cái kia một nhà. Bị ta vừa cứu ra. Sonia, người trước tiên giúp đỡ dàn xếp một hồi. Johan, ta trên xe cốp sau có lễ vật cho ngươi. Tô Phục một mặt nói một mặt từ Andy cái kia cầm qua ổ cứng. Hướng đi sách, về ngươi. Trong này có phần bảng danh sách giúp ta làm ra tới. Theo Tô Phục đến tất cả mọi người tựa hồ lập, tức cũng bắt đầu bận túi bụi. Ngươi bị thương, Lona cầm lấy Tô Phục tay. Phía trên nhiễm máu tươi. Không phải là ta, Tô Phục cười giải thích nói. Johan, người tốt nhất đem hắn trói lại. Nhìn Johan ôm Mạch Dung dự định đặt lên giường. Tô Phục nhắc nhở một tiếng. Johan có chút nghi hoặc bất quá không có hỏi tại sao. Mà là trước đem Mạch Dung trói lại cố định lại. Lúc này mới lại đây. Hắn làm sao? Người tại nơi đó phát hiện hắn. Chas công nghiệp, vốn là nghiên cứu Sentinel kế hoạch bất quá có cái gọi là Campbell ra hỏa làm ra một cái chó săn. Kế hoạch, lợi dụng Quick theo thủ đoạn khác đến tẩy não khống chế người biến dị. Dùng người biến dị tới đối phó người biến dị. Trước cái kia Juggernaut chính là chó săn kế hoạch chó săn bên trong. Mạch Dung cũng vậy, ta vừa nãy cho xích ổ cứng bên trong có chó săn kế hoạch bảng danh sách. Quick, đây chính là độc phẩm. Một khi dính lên liền, chấm ngoặc kép. Lona sắc mặt biến có chút khó coi. Tô Phục không lên tiếng. Hiện nay vẫn đúng là không có gì giải quyết làm phương pháp. Bất kể nói thế nào hắn còn sống. Ngươi, Johan trịnh trọng hướng về Tô Phục nói. Tô Phục vung vung tay không có nhận gốc ra. Hắn hiện tại càng muốn biết rõ chó săn kế hoạch bảng danh sách. Được, một hồi lâu sau, xếch hô một tiếng. Mọi người vây đi qua nhìn hướng về màn hình, chỉ thấy trong màn ảnh xuất hiện một phần hồ sơ. Bức ảnh, tính danh, năng lực chờ tư liệu, Tô Phục nhất nhìn, những người này năng lực ngũ hoa bát môn, nhưng chính thức để Tô Phục coi trọng lại không có. Chờ đã, Tô Phục bỗng nhiên hô một tiếng, Chloe, năng lực là siêu cấp tốc độ. Nên tương tự Quicksilver loại kia chứ. Tô Phục phản ứng đầu tiên chính là cái này năng lực đối với mình có trợ giúp. Hơn nữa không phải là thân thể tốc độ, mà là tư duy phản ứng tốc độ. Quicksilver cũng không chỉ cần chỉ là động tác nhanh. Hắn đại não phản ứng theo tốc độ xử lý cũng rất nhanh. Nếu như năng lực phản ứng theo thân thể tốc độ không nhất trí. Thật giống như Alzheimer mở siêu xe một dạng phòng trừng lái đi ra ngoài chính là tai nạn xe cổ. Người vong xuống sân, Tô Phục hiện tại so sánh khiếm khuyết chính là năng lực phản ứng. Chính là ngươi, Tô Phục nhìn kỹ một chút cái này nữ bản Quicksilver tư liệu nhớ kỹ. Nhìn còn lại, mãi cho đến trang cuối cùng, một trang này không phải là hồ sơ, mà là một loại nào đó ghi chép. Chó săn kế hoạch tử vong nhân số 324, nhìn thấy cái này nhìn thấy mà giật mình tử vong nhân số. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, Lona gắt gao nắm chặt nắm đấm, 32 bốn người a. 324 cái người biến dị chết vào cái này ác độc chó săn kế hoạch. Thứ này để cho các ngươi đi. Tuy nhiên không biết chó săn kế hoạch ở Campbell chết rồi có thể hay không bị người khác tiếp nhận. Nhưng có phần danh sách này chí ít có thể lấy bảo đảm nếu như tương lai bọn họ muốn đem chó săn trà trộn vào thời điểm các ngươi có thể sớm biết rõ. Ta trước tiên trở về một chuyến. Có việc điện thoại liên lạc. Tô Phục nói một tiếng trực tiếp mở cửa đi. Trong nhà, Blink theo Yukio uống cà phê trò chuyện. Hai người xem ra ở chung rất tốt. Nhìn thấy Tô Phục đột nhiên trở về, Blink vô ý thức đứng lên. Xem ra rất nhàn nhã à. Vừa vặn theo ta ra ngoài một chuyến. Hai chúng ta, Yukio hỏi. Tô Phục gật gù. Tuy nhiên Yukio khoảng thời gian này rất nhàn nhã. Nhưng Tô Phục sau khi nói xong nhưng thẳng thắn đứng dậy lên lầu. Lại xuống khi đến đợi nàng đã đổi bó sát người già dặn y phục mang tới katana. Cho tới Blink cũng không có gì cần chuẩn bị, chỉ là hơi có chút căng thẳng. Lần này Tô Phục đổi xe. Mở trước vận chuyển máy móc là thời điểm Mariko lưu lại xe vận tải. Nhiệm vụ là cái gì? Yukio hỏi. Tô Phục sắp sửa làm việc đại khái nói một chút. Sau đó nói, nhiệm vụ rất đơn giản. Mang tới các ngươi mục đích là cần nhân thủ. Đồng thời cũng làm cho các ngươi thích ứng bầu không khí. Lẫn nhau quen thuộc, bồi dưỡng một chút hiểu ngầm. Hiện nay ba cái thành viên, Viper, Yukio, Blink. Tuy nhiên cũng mỗi người có công dụng nhưng nói cho cùng cái này còn là một cái lính đánh thuê tiểu. Đội. Hay là sau đó hội phát triển lớn mạnh thay đổi tính chất, nhưng bây giờ còn chưa cho đến lúc đó. Sớm để tiểu đội tiến vào trạng thái lẫn nhau quen thuộc vẫn rất có cần phải. Cũng không lâu lắm, Tô Phục đã lái xe lần thứ hai đi tới Chas công nghiệp bãi đậu xe dưới đất. Cái này cánh cửa ta sẽ ở lại chỗ này. Yukio, ngươi nhiệm vụ chính là nhìn cái này cánh cửa không cho phép bất luận người nào tới gần. Blink. Ngươi cũng ở đây, ta muốn ngươi một hồi ở ta địa điểm chỉ định mở truyền tống môn. Tô Phục mang theo bọn hắn từ dị không gian đi ra chỉ huy nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.